Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 63. Chương 63. Phòng thí nghiệm chung quanh là một mảnh phế tích. Cách đó không xa có một tòa cánh rừng. Nếu thật sự có người, nơi đó là duy nhất ẩn thân chỗ. Chính là xa như vậy khoảng cách, hắn cư nhiên như thế tinh chuẩn đánh trúng nam nhân mu bàn tay. B nữ cứ việc trong tay có một phen súng máy, nhưng thân thể của nàng như cũng ngăn không được run rẩy. Bọn họ ở chỗ sáng, địch nhân lại tránh ở chỗ tối. Mau đóng cửa, Du Lâm thúc giục nói. B nữ vội vàng kéo qua bắt tay, muốn tướng môn đẩy thượng. Nhưng môn còn chưa quan đến một nửa, tiếng súng lần thứ hai vang lên. Phanh, trong rừng chim chóc đều bị kinh khởi. Kia một thương súng trực tiếp đánh vào B nữ đầu vai. Nàng ăn đau buông ra tay, súng máy rơi xuống trên mặt đất. Kiều Hân Hân nhìn không tới bên ngoài tình hình, nàng chỉ có thể cảm giác được Du Lâm cùng Tây Nhã hai người trạng huống không quá thích hợp. Còn có kia tiếng súng, liền nằm mơ đều sẽ bị bừng tỉnh tiếng súng. Tại đây một khắc trở nên vô cùng dễ nghe. Tuy rằng Kiều Hân Hân không biết tới người là ai, nhưng chỉ cần sự tình xuất hiện biến hóa, nàng liền có tồn tại cơ hội. Súng máy nằm trên mặt đất, nam nhân còn muốn duỗi tay đi lấy, nhưng thực mau lại là một thương súng, lúc này trực tiếp đánh trúng đầu của hắn. Du Lâm ngã xuống, đến chết, hắn đôi mắt đều là mở to. B nữ không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là đệ nhất thương súng là cảnh cáo, như vậy đệ nhị thương súng, nàng nhìn gần trong gang tấc súng máy, đã không dám lại duỗi tay. Nàng vai trái bị đả thương, nâng không đứng dậy, chỉ có thể giơ lên tay phải làm ra đầu hàng trạng. Vô luận là ai, chỉ cần có thể vòng nàng liền hảo. Ở như vậy trong trò chơi luôn là sẽ xuất hiện rất nhiều khúc chiết. B nữ đã thói quen, nàng hiện tại chỉ hy vọng người kia có thể ra tới. Chỉ cần là có thể nói, sẽ giao lưu, nàng liền có thể thế chính mình tranh thủ sống sót cơ hội. B nữ biết, hiện tại chính mình nhất định phải làm ra hèn mọn bộ dáng, mới có thể làm ta thả lỏng cảnh giác. Nếu là cái nam liền tốt nhất, chỉ là nàng suy nghĩ nhiều. Cứ việc nàng đã làm ra đầu hàng bộ dáng, đệ nhị thương súng vẫn là không chút khách khí đánh vào nàng bụng. B nữ ăn đau ngồi xổm xuống, quỳ gối trên mặt đất. Nàng đôi tay che lại bụng nhỏ, máu tươi chảy ròng, cư nhiên còn có người như vậy hoàn toàn cự tuyệt cùng người câu thông. Tây Nhã từ ngày hôm qua cho tới hôm nay gặp được người, ngay cả Na đều có thương lượng đường sống, nhưng người này đối với sẽ không tạo thành uy hiếp nàng, như cũ lựa chọn bắn chết. Bên nữ tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, còn ở nỗ lực nhìn, nhìn nào đó thân ảnh chậm rãi tới gần. Nàng còn có ý thức, này bụng một thương súng không đủ để chí mạng. Nàng ngồi dưới đất về phía sau một chút dịch, nhân loại cầu sinh sao sao vĩnh viễn sẽ không ma diệt. Chẳng sợ tới rồi loại này thời điểm, nàng cũng không muốn liền như vậy ngừng ở tại chỗ chờ chết. Kiều Hân Hân hô hấp trở nên dồn dập, nàng đôi tay như cụ gắt gao che miệng lại, sợ hãi chính mình phát ra một chút ít thanh âm ni. Cái này sau lại người nếu bất mãn phòng lục sát người nói, có lẽ sẽ rơi rớt nàng cũng nói không chừng. Rốt cuộc nàng vẫn luôn đều không có xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Dựa theo ta bắn súng tính cách, nếu ngay từ đầu liền nhìn đến bọn họ hẳn là sẽ không chờ lâu như vậy mới nổ súng. Từ khoảng cách cùng chuẩn xác độ đi lên xem, ta trong tay vũ khí hẳn là một phen Không thể không nói, ta dùng thật tốt. Tiếng bước chân xuất hiện ở cửa. Hờ khép môn bị hoàn toàn đẩy ra. Trên bầu trời hiện lên một đạo tia chớp. Kiều Hân Hân có thể nhìn đến hắn màu đen giáo phục quần. Cùng với màu xám giày chơi bóng. Là cái nam, ầm vang, âm thật lâu không trung tiếng sấm đan xen. Mưa to tầm tã mà xuống. Tay súng bắn tỉa tùy tay đóng cửa. Nhẹ giọng nói. Còn hảo ta tìm được rồi có thể trốn vụ địa phương, thỉnh. Thỉnh đừng giết ta, bê nữ hàm chứa nước mắt khẩn cầu nói. Mẫu thân của ta còn đang đợi ta trở về. Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại ta, ta cam đoan với ngươi. Ta nhất định có thể giúp ngươi giết chết cho nên chướng ngại vật. Không cần tay súng bắn tỉa không chút do dự cự tuyệt. Hắn vào cửa khi nhặt lên súng máy, bên trong còn có rất nhiều viên đạn. Trừ lần đó ra, hắn trên người còn có một cây, một tay thương, súng, một cái lưỡi hái. Hắn ba lô phình phình, vừa thấy chính là chứa đầy đồ vật. Trong phòng còn có không ít mê màu bao, hẳn là có thể cướp đoạt đến mọi người đồ ăn. A. Hôm nay thu hoạch thực không tồi sao? Chính là cái này phòng thí nghiệm tràn ngập huyết tinh khí. Làm hắn hưng phấn, hắn có điểm vui vẻ nói. Tiểu thư, ta đưa ngươi lên đường đi, không? Không cần, muốn cầu xin ngươi. Đừng giết ta, xin lỗi, ta không tiếp thu, xin lỗi a. Hắn chưa bao giờ sẽ bỏ qua bất luận cái gì một cái đâm hắn họng súng người trên. Chẳng sợ hắn biết lần này trò chơi, người sống sót có thể có hai cái. Hắn cũng không tính toán đối những người khác thủ hạ lưu tình. Chỉ cần là đụng phải hắn, kết cục chỉ có một. Cho dù bê nữ nhìn qua là cỡ nào điềm đạm đáng yêu, gợi cảm mê người. Hắn cũng nhìn như không thấy, tựa như người mù giống nhau, hoặc là nói hắn là cái cong. Bình thường nam nhân tổng phải có một chút thương hương tiếc ngọc. Hơn nữa vẫn là cái đã không có bất luận cái gì uy hiếp mỹ nhân nhi. Hắn trong miệng chính nhấm nuốt kẹo cao su, một bên gấp viên đạn thượng thang, một bên thổi một cái màu trắng phao phao, bang, phao phao phá rớt. Đừng giết ta, cầu ngươi, đừng giết ta. Bê nữ đã thối lui đến ven tường. Nàng không đường thối lui, chỉ có thể bất lực lắc đầu khóc thút thít. Tay súng bắn tỉa ngồi xổm nàng trước mặt. Lúc này đây, hắn trong tay cầm chính là một phen tay nhỏ thương. Súng, họng súng kề sát bê nữ cái chán. Hai giây sau, thương, súng vang lại một lần xuất hiện ở phòng thí nghiệm Money 666.666.666. Ngọa tào, cái này nam ai a? Cảm giác hảo nghiu ít a. Ta đều phải cong, ta cũng muốn cong. Mẹ nó, ta đã cong. Ngươi vốn dĩ chính là cong đi. Các ngươi không diễn. Hắn vừa thấy chính là thẳng. Cho nên hắn là oa lão công. Lão công moa moa tương đương tương đương. Cảm giác hắn trên người có một cổ thanh kỳ chi khí. Giống như đi theo hắn có thịt ăn. Chủ kênh chạy nhanh ôm đùi. Phòng phát sóng trực tiếp người cùng Kiều Hân Hân không giống nhau. Bọn họ thị giác là có thể nhìn đến chung quanh. Cho nên cái này tay súng bắn tỉa tiến vào lúc sau hành động tất cả mọi người đều xem rõ ràng. Chỉ là đương màn ảnh nhắm ngay hắn mặt khi kia một khắc người xem thét chói tai che đậy sở hữu làn đạn. A a a a a a a a a a a a a a a a a. Không biết có phải hay không bởi vì quá kích động. Mãn màn hình trừ bỏ a bên ngoài nhìn không tới khác tự thể. Mà bê nữ cùng đều ở Kiều Hân Hân nhìn không tới nàng gốc. Nhưng nàng biết nữ nhân kia đã chết. Nguyên bản bê nữ cùng Du Lâm không biết khi nào thông đồng ở bên nhau. Du Lâm cơ hồ vừa lừa lại gạt làm tiểu hộ sĩ tự vận, mà chính hắn lại ngồi mát ăn bát vàng. Hai người thắng liên tiếp lợi phẩm đều không kịp số, lại đột nhiên bị cái này nửa đường sát ra đánh gục. Kiều Hân Hân từ đầu chí cuối không có nhìn đến bộ dáng của hắn, chính là nghe hắn thanh âm sạch sẽ thanh triệt, cùng hắn sấm rền gió cuốn thủ pháp giết người thành ngược lại. Tuy rằng âm điệu không có gì phập phồng, có vẻ thập phần lãnh đạm, mani quan trọng nhất chính là người này quả nhiên không biết Kiều Hân Hân còn tránh ở bên trong. Hắn ở sát xong bê nữ sau trực tiếp ngồi vào một bên trên bàn, bắt đầu ăn cái gì. Hắn cùng Kiều Hân Hân chi gian đại khái cách 2 mét khoảng cách. 2 mét, bên ngoài tiếng sấm từng trận, trong phòng cũng là lúc sáng lúc tối, nhưng Kiều Hân Hân vẫn là có thể nghe được hắn ăn cái gì thanh âm ni, tuy rằng không biết hắn ở ăn cái gì, nhưng là hắn ăn ngon hương a. Lăn lộn lâu như vậy, lại bị thương, Kiều Hân Hân đã sớm đói bụng. Nàng bụng thực không biết cố gắng vang lên lộc cộc lộc cộc. Kiều Hân Hân sắc mặt trắng bệch, lúc ấy vừa vặn không có sét đánh, ăn cái gì thanh âm rõ ràng ngừng lại, tay súng bắn tỉa từ trên bàn nhảy xuống. Hắn cầm tay thương súng hướng tới Kiều Hân Hân nơi địa phương đi đến. Hắn thính lực tốt như vậy, lập tức liền phân biệt ra thanh âm này đến từ nơi nào. Thực mau, hắn ngừng ở Kiều Hân Hân đối diện, cùng nàng chi gian chỉ cách một cái dược giá. Ân, đây là hắn đối chính mình bảo hộ. Hắn ngồi xổm xuống dưới, miễn cưỡng có thể nhìn đến cúi đầu Kiều Hân Hân. Súng của hắn nhắm ngay nàng, nếu bụng không gọi nói, có lẽ ngươi còn có thể tồn tại. Hắn thật đúng là không biết phòng thí nghiệm có người tiến vào sau phát hiện như vậy nhiều thi thể, cho rằng người đều bị kia hai tên gia hỏa giết đâu. Ta cũng không nghĩ, chính là ta quá đói bụng, chết phía trước, có thể làm ta ăn một chút gì sao? Kiều Hân Hân không dám ngẩng đầu, nàng mặt chôn ở hai chân chi gian, nói lời này thời điểm thân thể hơi hơi phát run, chỉ là nàng còn không có từ bỏ. Nếu người nam nhân này có thể đáp ứng nàng thỉnh cầu, đã nói lên nàng vẫn là có cơ hội cùng hắn tiếp tục câu thông. Nhưng mà thật đáng tiếc, ở hắn nơi này không có ngoại lệ. Không, đồ ăn thực quý giá, liền tính là ăn thừa xương cốt ta cũng sẽ không cho ngươi, dù sao nàng đều phải đã chết, ăn cái gì đều là lãng phí. Tay súng bắn tỉa trang thượng một phát viên đạn, hắn nỉ non nói, hôm nay chết người cũng thật nhiều a, xem ra ngày mai trò chơi là có thể kết thúc. Chờ một chút, di ngôn, ta có di ngôn, người yên tâm hảo, ta sẽ không giúp người mang di ngôn trở về, không không không, ta ý tứ là, người cho ta 3 phút thời gian, làm ta cùng khán giả lên tiếng kêu gọi, cúi chào, a a, người người này như thế nào bộ dáng này, 3 phút mà thôi chẳng lẽ ta sẽ chạy trốn sao? Kiều Hân Hân nổi giận, nàng đột nhiên dùng tay trái chùy đánh một chút mặt đất, hơn nữa ngẩng đầu lên, nàng khuôn mặt nhỏ, không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là sinh khí mà trướng đến đỏ bừng. Đối diện người lại dừng trong tay động tác, kinh ngạc nhìn nàng, Kiều Hân Hân cũng sửng sốt một chút, bởi vì nàng đại khái không nghĩ tới, cái này vững vàng bình tĩnh, giết người như ma tay súng bắn tỉa, thế nhưng lớn lên như vậy sạch sẽ, không biết cái này hình dung từ đúng hay không. Tóm lại, giáo phục mặc ở hắn trên người thật là tuyệt phối. Trắng tinh áo sơ mi cho dù là dính thượng vết máu, đều chút nào không ảnh hưởng hắn như dòng suối trong vắt hơi thở. Đặc biệt là hắn đôi mắt, màu đen, giống một viên hắc diệu thạch không có bất luận cái gì tạp chất. Không thể không nói, hắn diện mạo cùng hắn thanh âm thật là xứng đôi. Nhưng người như vậy, như thế nào sẽ tham gia loại trò chơi này đâu? Hắn coi trọng tuổi cũng không lớn, cũng mới 20 tả hữu. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến hắn giết người, Kiều Hân Hân thật sự rất khó đối hắn sinh ra cảnh giác. Tâm ân y nhìn chằm chằm đã lâu, nàng ý thức được chính mình thất thố, liền cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm nói: ta chính là tưởng cùng khán giả chào hỏi một cái. Rốt cuộc cũng phát sóng trực tiếp hơn một tháng. Hơn nữa, ta cũng đến cùng Lý Mục nói một chút, làm hắn đừng quên ta di chúc nga. Hắn vẫn luôn ngồi xổm chân có điểm mệt, liền đơn giản ngồi xuống trên mặt đất. Trừ bỏ Lý Mục đâu, trừ bỏ hắn, trừ bỏ người xem, còn có hay không cái gì di ngôn tưởng cùng những người khác nói? Trải qua hắn nhắc nhở, Kiều Hân Hân mới nhớ tới, bỗng nhiên chi gian liền trở nên rất khổ sở. Còn có ca ca, hắn là ai? Một cái rất quan trọng bằng hữu, ngươi tưởng đối hắn nói cái gì đâu? Ai? Kiều Hân Hân than nhẹ một tiếng, nàng đã đem màu lam nhạt tiểu khối vuông kéo đến chính mình trước mặt. Click mở ca ca khung chat. Nàng một bên đánh chữ một bên nói: thực xin lỗi, đã từng đáp ứng ngươi nhất định sẽ kiên trì đến ngươi trở về. Chính là ta, Kiều Hân Hân đã từng đối chính mình nói, ca ca không trở lại, nàng liền sẽ không đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng chờ nàng đã chết lúc sau, phòng phát sóng trực tiếp cũng sẽ bị vĩnh viễn chung kết đi. Đến lúc đó ca ca liền rốt cuộc tìm không thấy nàng. A, không đối, vô luận là tinh tế người xem, vẫn là trong thế giới hiện thực ca ca, tranh tử, bọn họ, đều rốt cuộc tìm không thấy nàng. Cuối cùng, nàng cũng không dám xem nhắn lại khu. Nàng biết, nhất định có rất nhiều người xem, ở spam. Nàng sợ chính mình nhìn đến sẽ nhịn không được lệ dòng chảy đi. Kiều Hân Hân nhìn chằm chằm vào ca ca màu xám hình cái đầu. Nếu là có thể sáng lên tới thì tốt rồi. Đối diện người lại mở miệng nói: như vậy, giải thích một chút, ngươi vì cái gì sẽ đến như vậy nguy hiểm địa phương? A, Kiều Hân Hân mờ mịt ngẩng đầu. Nàng cùng tay súng bắn tỉa bốn mắt nhìn nhau, không biết vì cái gì, ở nàng xem ra tay súng bắn tỉa không nên là như vậy bắt quái người a. Hắn cư nhiên sẽ cùng nàng lưu lâu như vậy, không, phải nói hắn cư nhiên sẽ chịu đựng nàng nói nhiều như vậy lời nói. Kiều Hân Hân suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, liền mơ màng hồ đồ tới. Mơ màng hồ đồ, liền như vậy mơ hồ sao? Ngươi không phải đáp ứng quá ta phòng phát sóng trực tiếp sẽ vẫn luôn ở sao? Ân, a, Kiều Hân Hân hoàn toàn không phản ứng lại đây. Tác giả có lời muốn nói, ngàn hô vạn gọi thủy ra tới. Cười trộm, nãy nhóm thật là một cái so một cái khẩu ái tương đương sao sao. Hết chương.